ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Sở Tiêu Dật mới vừa cho rằng có thể từ Ban Nhạc tìm được đột phá khẩu. Nào nghĩ đến Tiểu Nam Hải chém đinh chặt sắt mà cắt đứt đường ra. Chút nào không cho cơ hội, Sở Tiêu Tiêu hòa hoãn cục diện. Ra mặt giải thích nói. Bất quá Kỳ Kỳ ca ca không thích theo chân bọn họ chơi. Khả năng xác thật cũng không thân. Sở Tiêu Dật bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi ở Ban Nhạc nhân duyên không tốt. Lương Song Kỳ lông mày một trọn. Hắn hai mắt sâu kín. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ca ca, ta không thích cùng bọn họ chơi. Theo chân bọn họ không thích cùng ta chơi là hai chuyện khác nhau. Có quen hay không là từ ta tới quyết định, thật khó cho Tiêu Tiêu ở nhà chịu đựng ngươi lâu như vậy. Lương Song Kỳ thở dài một tiếng. Hắn tư cập Tiêu Tiêu ca ca đối tự thân chửi bới. Tức khắc đôi tay giao điệp. Đoan chính dáng ngồi, nghiêm túc nói. Làm ơn người khác làm việc muốn khách khí. Đây mới là xã hội người chuẩn tác. Rõ ràng ngươi đã công tác lâu như vậy, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép. Ta đây là bị tiểu hài tử dạy dỗ như thế nào làm xã hội người. Lương Song Kỳ hiển nhiên không phải cự tuyệt hỗ trợ, mà là vẫn đối Sở Tiêu Dật nói canh cánh trong lòng. Hắn trong chốc lát bị nói không có khi còn nhỏ Tiêu Tiêu ca ca đẹp. Trong chốc lát bị hỏi Ban Nhạc có hay không so với chính mình ưu tú. Đổi ai đều nuốt không dưới khẩu khí này. Tự nhiên bắt đầu cố định lên giá, Lương Song Kỳ là mang thu tiểu bằng hữu. Hắn liền mẫu thân oán giận đều mở miệng đánh trả. Sao có thể cho phép chính mình tổng bị Tiêu Tiêu ca ca đắn đo. Tức khắc liền khởi phạm nhi. Hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Sở Tiêu Dật. Trên mặt chỉ kém viết mau tới làm ơn ta. Thái độ khách khí điểm, Sở Tiêu Tiêu suy tư một lát. Nàng cảm thấy Lương Song Kỳ logic không tật xấu. Phụ họa nói, bất quá thỉnh người làm việc là muốn khách khí một chút. Chỉ cần có lễ phép liền không quá sẽ bị cự tuyệt. Sở Tiêu Tiêu ở trong trường học chịu người trợ giúp, nàng đồng dạng phải hảo hảo nói cảm ơn. Hơn nữa Lương Song Kỳ đúng là chăng này đó. Nàng cũng liền không cảm thấy đối phương quá phận. Trần Quang Tố lúc trước tiếp thu Dương Nhân tỷ tỷ khoai giác không nói lời cảm tạ. Lương Song Kỳ đều phải mở miệng bênh vực kẻ yếu. Nhìn qua rất coi trọng này loại lưu trình, Sở Tiêu Dật sao có thể không biết tiểu quỷ đầu chủ ý. Đối phương chính là tưởng nhân cơ hội phản kích chính mình. Nhưng hắn làm đa mưu túc trí đại nhân, cũng sẽ không như thế dễ dàng mà trung bộ. Hắn lộ ra như suy tư gì thần sắc, ngay sau đó ý có điều chỉ nói. Nói đúng, ta làm ơn người khác làm việc. Xác thật hẳn là khách khí địa mơ siêu, Lương Song Kỳ rụt rè gật gật đầu. Hắn bày ra chăm chú lắng nghe tư thế, nhìn qua nghiêm trang, Sở Tiêu Dật thấy Tiểu Nam Hải thật cho rằng chính mình trúng chiêu. Hắn ánh mắt tối sầm lại, giảo hoạt nói, Sở Tiêu Tiêu, thỉnh ngươi làm ngươi bạn cùng trường giúp giúp ta đi, thật là phiền toái ngươi lạp, Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào ngươi làm ơn người là ta? Sở Tiêu Dật thấy đám nhóc thì đều rất là khiếp sợ. Hắn không khỏi trong lòng đắc ý, ngữ khí càng thêm chân thành. Thỉnh ngươi thuyết phục ngươi bạn cùng trường đi, ta thái độ hiện tại hẳn là đủ có lễ phép. Sở Tiêu Tiêu có điểm phát ngốc. Hảo, hình như là rất có lễ phép. Lương Song Kỳ tức khắc trừng lớn mắt, không nghĩ tới chính mình bị tà ác đại nhân phản đem một quân. Khó có thể tin nói, đây là ở gian lận. Người quá giảo hoạt lạp, người biết ta vô pháp cự tuyệt nàng. Lương Song Kỳ vốn đang tưởng lúc lắp cái giá, ai làm Sở Tiêu Dật là đối thủ cạnh tranh thêm quân địch. Không nghĩ tới đối phương còn có thể dọn ngoại viện, không cầu chính mình sửa cầu Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Dật lười biếng nói. Ai, nàng nếu là cố ý làm ơn xong ngươi, ngươi lại liền điểm này sự đều làm không được, vậy các ngươi hữu nghị cũng liền như vậy sao? Lương Song Kỳ, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu nhất thời có điểm vô thố. Nàng nhìn một cái Sở Tiêu Dật, lại nhìn về phía Lương Song Kỳ. Do dự nói, ta đây, Lương Song Kỳ bay nhanh mà che lại lỗ tai. Hắn sợ nghe được Sở Tiêu Tiêu thỉnh cầu. Kiên quyết nói, ta ta còn có thể hấp hối dãy dụa một chút. Sở Tiêu Dật lập tức ở muội muội bên người châm ngòi thổi gió. Thêm mắm thêm muối nói, ngươi nhìn xem, hắn hiện tại liền bắt đầu không muốn nghe ngươi nói chuyện. Lương Song Kỳ, ngoặc kép chấm than, Sở Tiêu Dật hiệp Tiêu Tiêu lấy lệnh kỳ kỳ. Hắn sớm biết muội muội ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần ai xin cầu, năn nỉ ý ôi, nàng trên cơ bản liền vô pháp cự tuyệt, liên quan Lương Song Kỳ cũng bị khống chế, hắn mới sẽ không hướng tiểu nam hài cúi đầu, dựa vào cá lớn nuốt cá bé xích, thành công mà cướp lấy thắng lợi, Lương Song Kỳ cuối cùng phát ra bất mãn miêu khò khè. Nhưng vẫn là tận chức tận trách mà sàng chọn một phen. Không tình nguyện mà cùng ban nhạc người tiến hành liên lạc. Dẫn đầu đánh một tiếng tiếp đón. Hắn câu thông kết thúc, liền giao ra liên lạc phương thức, nói thầm nói, vậy này vài người đi, bọn họ kéo cầm cũng liền như vậy hồi sự nhi, đi ra ngoài đương minh tinh không chuẩn là một cái đường ra. Cổ điển vòng vốn dĩ liền hữu hạn, rất nhiều ban nhạc người dựa nhạc cụ học lên sau chuyển hướng mặt khác âm nhạc chuyên nghiệp. Bằng không chính là hoàn toàn đổi nghề không hề kéo cầm. Bọn họ thật đúng là không nhất định bài xích giới giải trí, Sở Tiêu Dật hiếu kỳ nói. Ngươi như thế nào liền so ngươi đại người đều nhận thức? Như vậy xã hội sao? Sở Tiêu Dật nguyên tưởng rằng chính mình chỉ có thể tìm được một đợt học sinh tiểu học. Không nghĩ tới còn có học sinh trung học, cao trung ruột ảnh, Lương Song Kỳ. Ban nhạc là xem ai kéo cầm hảo, lại không phải xem ai tuổi đại, Lương Song Kỳ tiểu thăng sơ trước. Hắn cần thiết đi theo ái mộ trung học ban nhạc hoạt động. Thông qua khảo hạch sau mới có thể hưởng thụ đặc chiêu chính sách. Tự nhiên tiếp xúc đến một ít sơ, cao trung sinh, đương nhiên, hắn nghiêm túc mà tỏ vẻ bọn họ không có chính mình ưu tú. Ít nhất ở cầm kỹ phương diện không được, Sở Tiêu Tiêu thấy sự tình thuận lợi giải quyết. Nàng vui vẻ mà thế huynh trưởng nói lời cảm tạ, cảm ơn kỳ kỳ ca ca. Tuy rằng Lương Song Kỳ đối Sở Tiêu Dật xảo trá hành vi lược có oán giận. Nhưng hắn thấy Sở Tiêu Tiêu đầy mặt chân thành tha thiết. Trong lòng bất mãn cũng tan thành mây khói. Ngược lại hiển lộ một chút đỏ mặt ý. Muộn thanh nói, ngoặc kép, không khách khí, Lương Song Kỳ chỉ là cung cấp liên hệ phương thức. Cụ thể sang chọn, ký hợp đồng còn muốn từ Hà Hâm đám người tới. Ba người lại ở trà thất lắc lư trong chốc lát. Lương Song Kỳ cũng đứng dậy cáo từ, mang theo tác nghiệp về nhà, bởi vì đế đô mùa đông tương đương rét lạnh. Cho nên hai người không làm Sở Tiêu Tiêu đưa, từ Sở Tiêu Dật thay ra cửa. Sở Tiêu Dật làm trò muội muội mặt không chịu thua, chờ hắn đem Lương Song Kỳ đưa ra tiểu viện, lúc này mới thản nhiên nói. Hôm nay tạ lạp, Sở Tiêu Dật mới sẽ không ở muội muội trước mặt đối Lương Song Kỳ có hòa nhã. Hắn muốn cho các bạn nhỏ có giới hạn cảm, nhưng không đại biểu chính mình cố ý nhằm vào tiểu nam hài. Lén nên tạ vẫn là muốn tạ, Lương Song Kỳ liếc đối phương liếc mắt một cái. Nhỏ giọng mà nói thầm, dù sao Tiêu Tiêu cảm tạ, Sở Tiêu Dật lập tức duỗi tay nhẹ chọc tiểu nam hài chán. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi, không, hứa, lão, đề, ta. Muội, Lương Song Kỳ bị hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chọc một chút. Lập tức nhanh nhạy mà sau này lui vài bước, tránh né Tiêu Tiêu ca ca ma chảo. Tiểu nam hài sờ sờ cái chán, chấn định nói, cũng không được đầy đủ là bởi vì Tiêu Tiêu. Còn có cảm thấy ca ca cùng ta giống duyên cớ, Sở Tiêu Dật rất có hứng thú nói. Nga, rốt cuộc biết chụp ta mông ngựa lạp. Ngươi cho rằng nói như vậy ta liền sẽ làm ngươi tới ra loạn hoảng sao? Không có khả năng, Tiêu Tiêu có thể cho ta mở cửa, Lương Song Kỳ nhàn nhạt mà ngó đối phương liếc mắt một cái. Trắng ra nói, ta là sống vịt mạnh miệng, ca ca là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, vẫn là có tương tự chỗ, Lương Song Kỳ cảm thấy chính mình là sẽ hảo hảo nói chuyện mà không nói. Tiêu Tiêu ca ca là thật sẽ không hảo hảo nói chuyện. Cho nên hai người bản chất đều là vịt mạnh miệng. Chỉ là chết sống vấn đề, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, Lương Song Kỳ thấy đối phương sắc mặt khẽ biến. Hắn lập tức thông minh mà nhanh như chớp đào tẩu. Tuyệt không làm Sở Tiêu Dật có đuổi theo cơ hội. Bày ra gia phong phú bị đánh kinh nghiệm mơ siêu tiểu tử này. Sở Tiêu Dật xem hắn thoát được bay nhanh, đã vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngoặc kép, sau khi lớn lên đến cái dạng gì a? Lương Song Kỳ rời đi sao? Sở Tiêu Dật liền đem Từ Ban Nhạc chọn người công tác giao cho Hà Hâm. Đồng thời cùng Sở Tiêu Tiêu nghênh đón một năm chung khó nhất ngao khi đoạn. Bởi vì Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích nhân mạch rộng khắp. Cho nên ăn Tết trong lúc tiến đến đi lại người thật không ít. Này quả thực là Sở Tiêu Tiêu nhất mỏi mệt nhật tử, Sở Tiêu Tiêu mỗi lần nhìn đến khách nhân liền. Phải đảm đương linh vật, không thể thiếu muốn nói vài câu chúc Tết chúc mừng từ. Cũng may tiện nghi ca ca năm nay ở nhà, vì chính mình rời đi không ít lửa đạn, Sở Tiêu Dật đối mặt các loại khách nhân cũng ra đầu tê dại. Hắn bị hỏi cập nhiều nhất đề tài. Đơn giản chính là các ngươi giới giải trí có hay không chúng ta không biết xưa a. Trong vòng có phải hay không đặc biệt loạn, ngươi quá đến vất vả không? Hiện tại thành công ra tính toán không, Sở Tiêu Dật đối trước hai vấn đề còn có thể giả vờ không? Biết, nhưng đề cập cá nhân vấn đề liền không hảo lảng tránh. Hắn chỉ có thể khô cằn mà lộ ra buôn bán tươi cười. Đồng thời hối hận như thế nào không tìm bắt lính theo danh sách trình. Không đi xuân vãn cũng nên ra cửa công tác mới đúng, trên thực tế. Bà ngoại Lư Tố Mạn cũng từng ở trong video nói bóng nói gió quá Sở Tiêu Dật. Nhưng mà mỗi đến thời khắc mấu chốt Sở Tiêu Tiêu liền nhảy ra tới sổ bay. Tiểu nha đầu thành công mà đem đề tài dẫn ngoài, hiện tại trong nhà ngồi chính là khách nhân. Này lại là thường thấy hàn huyên đề tài. Sở Tiêu Tiêu liền không hảo xen mồm mơ siêu Sở Tiêu Dật căng ra đầu nói. Hiện tại không thích hợp, hiện tại không thích hợp. Sở Gia Đống thế đại nhi tử nói chuyện, hắn hiện tại sự nghiệp làm trọng, trước làm hắn vội sự nghiệp đi, đây cũng là muốn vội. Hiện tại bắt đầu nói 2 năm luyến ái, sau đó nên kết hôn sinh con lạp, các người cũng muốn thế nhi tử để bụng a. Tiêu Bích cười nói, con cháu đều có con cháu phúc, đảo cũng không thể quản nhiều như vậy, khách nhân nhìn qua lại muốn lại khuyên. Sở Gia Đống vội nói. Tiêu Dật, người mang Tiêu Tiêu về phòng đi, nàng tiếng Anh đã đến giờ, người bồi nàng luyện một luyện, Sở Tiêu Tiêu nguyên bản đang xem iPad. Nàng lúc này mặc danh bị kêu, mê mang mà ngẩng đầu, ngoặc kép chấm hỏi, ta học tiểu học sau liền không hề có tiếng Anh thời gian. Lại nói tiện nghi ca ca bồi ta luyện khẩu ngữ, xác định nơi nào không làm lỗi sao? Sở Tiêu Dật sao có thể không biết phụ thân vì giải vây nói bậy lời nói. Cũng may muội muội không có trước mặt mọi người vạch trần. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ đãi ở phòng khách, thành thật mà đứng lên hướng trong phòng đi, đem không gian để lại cho lao việc nhà các đại nhân. Thoát đi thị phi nơi, huynh muội hai người trốn vào Sở Tiêu Tiêu trong phòng. Cuối cùng là không cần lại ứng phó khách nhân. Sở Tiêu Dật tâm phiền ý loạn mà phiên tiếng Anh thư. Muốn tiếp tục học tập nghiệp lớn, bất đắc dĩ hắn còn không có bị đề ra nghi vấn trạng thái chung đi ra. Chỉ đem trang sách phiên đến xôn xao vang lên, không cần khi dễ thư, Sở Tiêu Tiêu mở miệng kêu đình. Lại tò mò mà dò hỏi, ngươi là thật cảm thấy không thích hợp, vẫn là đích xác không có người muốn. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu qua đi nói qua tiện nghi ca ca không ai muốn. Nhưng nàng cảm thấy hắn hiện tại tiến bộ rất lớn. Càng ngày càng tốt, đảo cũng không cần một ngữ thành sớm mơ siêu Sở Tiêu Dật không khỏi nhướng mày. Phun Tào nói, ngoặc kép, như thế nào liền ngươi cũng bắt đầu. Chúng ta mặt trận thống nhất sốt cuộc tan rã. Sở Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói thầm, vốn dĩ liền không có mặt trận thống nhất. Ta chính là hỏi một chút. Không nghĩ nói tính, Sở Tiêu Dật do dự một lát. Hắn không biết có nên hay không cùng muội muội thảo luận này đó. Nhưng tư cập nàng hiện giờ đều bắt đầu học tiểu học. Phòng trường sớm muộn gì cũng sẽ có phiền nhân tiểu nam hài chiêu nàng. Đơn giản thẳng thắn nói. Bởi vì chuyện này là thực nghiêm túc, cũng không có bọn họ nói được dễ dàng như vậy, Sở Tiêu Tiêu. Có ý thứ gì? Sở Tiêu Dật dứt khoát xoay người cùng nàng mặt đối mặt. hắn có trật tự mà ví phương. Tỷ như nói ta hiện tại muốn đi học, ta có phải hay không đến có rất nhiều giai đoạn trước chuẩn bị. Ta muốn bối từ đơn, tìm trường học, an bài đoàn đội người, suy xét tốt nghiệp sau vào nghề. Tổng không thể đầu nóng lên liền đi học đi. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy kinh ngạc, nàng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nói. Ta thật cho rằng ngươi là đầu nóng lên muốn đi học. Rốt cuộc tiện nghi ca ca ngày đó về nhà mở ra thư liền gào thét muốn lưu học. Lại ở điên cuồng sét đánh sau không hạ hai giọt vũ. Nàng xác thật không nghĩ tới hắn trong lòng còn có như vậy nhiều kế hoạch. Sở Tiêu Giật bị nàng khí cười. Hắn không chút khách khí mà niết mặt nàng. Ngươi cảm giác sai lạc. Từ từ, ta nói đến nơi nào? Sở Tiêu Giật bị muội muội một gián đoạn. Hắn hơi trầm ngâm vài giây. Mới một lần nữa tìm về đề tài. Nghiêm túc nói. Cho nên luyến ái kết hôn cũng thực nghiêm túc. Liền trước không đề cập tới ngươi có hay không gặp được thích hợp người. Ngươi có phải hay không phải có thời gian bồi đối phương. Muốn suy xét chính mình chức nghiệp ảnh hưởng. Muốn suy xét hai bên tương lai quy hoạch. Tổng không thể bởi vì ngươi rất bận. Người khác liền phải nhân nhượng ngươi đi. Sở Tiêu Giật cũng không phải là thiên chân tiểu hài tử. Hắn hiện tại nếu như bị cho hấp thụ ánh sáng yêu đương. Một nửa kia liền phải thừa nhận vô biên tiếng mắng. Hắn hiện giờ còn không có thời gian làm bạn bất luận kẻ nào. Liền có thể về nhà nhật tử đều hữu hạn. Cho nên mới nói thời cơ không thích hợp. Thượng vội vàng nói cũng là chậm trễ người khác. Chỉ bằng một mình đợi, Sở Tiêu Tiêu trước kia thật đúng là không nghĩ tới này đó. Nàng đối luyến ái kết hôn khái niệm chính là Harry Potter kết cục. Nhân vật chính nhóm đều tổ kiến hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Tràn ngập đại đoàn viên lãng mạn, nàng như suy tư gì gật đầu. Tán đồng nói, hình như là như vậy. Người nói được không thành vấn đề, Sở Tiêu Giật chậm gì gì nói. Cho nên người ngoài đều là không phụ trách nhiệm mà hạt khuyên. Thật gặp được những việc này còn muốn dựa vào chính mình. Bọn họ là sẽ không vì ngươi suy xét, thích không phải quan trọng nhất. Càng quan trọng là ngươi có thể hay không gánh vác đối phương tương lai, Sở Tiêu Giật vẫn là rất hâm. Mộ cha mẹ cảm tình, cho dù phụ thân cùng chính mình thơ ấu khi giao lưu tồn tại mâu thuẫn. Nhưng hắn đối mẫu thân xác thật không lời gì để nói. Cũng làm trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt. Hắn đại khái vẫn là lưu giữ phụ thân gen. Ở hắn không xác định có không gánh vác một nửa kia tương lai trước. Sẽ không tùy tiện mà bước ra một bước. Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi thấy hắn như thế đứng đắn. Kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi còn rất có đảm đương. Sở Tiêu Tiêu nghe nói lần này lời nói. Thế nhưng cảm thấy không vừa mất tiện nghi ca ca đều hơi chút biến soái. Đối phương kỳ thật là có chú ý, Sở Tiêu Giật thấy nàng thượng câu. Hắn lập tức chiều muội muội vẫy tay, làm Sở Tiêu Tiêu đi đến chính mình bên người tới. Hắn hoàn thành trước tình trải chăn, rốt cuộc ôn hòa mà sờ sờ muội muội đầu. Lời nói thấm thía mà cười nói, ngươi như vậy tưởng liền đúng rồi. Về sau liền chiếu ngươi ca ta tiêu chuẩn tìm. Nhất định phải chọn nguyện ý cho ngươi làm thật sự. Đừng lão chọn cái loại này ái sợ mông ngựa hiểu không? Ngươi nhưng ngàn vạn bị ngươi hai ba câu liền lừa lạp. Sở Tiêu Tiêu nào liêu hắn đề tài rời đi nhanh như vậy? Không khỏi phun tào nói. Ngoặc kép, như thế nào liền cùng ta nhắc lên quan hệ? Bọn họ liêu đến không phải tiện nghi ca ca đề tài sao? Hiện tại đương nhiên cùng ngươi không một chút quan hệ. Nhưng ngươi cần thiết hiểu biết chút sự tình. Sở Tiêu Giật liều mạng cấp muội muội mách lẻo. Hắn bắt đầu không kiêng nể gì mà bôi đen. Lời lẽ chính đáng nói. Hỗn cổ điển rất khó kiếm được đồng tiền lớn. Về sau thật không nhất định có tương lai. Không cần xem hiện tại cầm kỹ không tồi. Còn chưa tới định hình thời điểm. Hết thảy còn đều khó nói đâu. Ít nhất phải chờ tới thành niên. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép. Sở Tiêu Giật chỉ kém nội hàm đến lương song kỳ trên mặt. Hắn làm ngự dung đài chủ nhiệm giáo dục, quyết không cho phép muội muội thành niên trước ra đời bất luận cái gì yêu sớm ấu mầm. Hết chương.